Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1135, lòng nghi ngờ của Tôn Kiên, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.